Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 360, Minh Nguyệt nhập học. Mẫu thân, người đi cái gì địa phương? Hì hì, cha nhưng là cực kỳ lo lắng ngươi a hát. Minh Nguyệt thấy cửa lôi kéo Valos đi vào nội viện, Sunet cười đùa nói. Sunet chứng kiến Minh Nguyệt tiếu xanh xanh đứng ở nơi đó. Âm Úc thần tình nhất thời quét một cái sạch, đưa tới chặt lôi kéo Valos cánh tay. Tiến lên ôm lấy Minh Nguyệt mở miệng nói, chuyện của người lớn. Tiểu hài tử cũng hỏi nhiều a hát. Ta không phải trẻ nít, năm nay đều 5 tuổi sinh ra. Minh Nguyệt nghe được Sunet lời nói nhất thời bất mãn, quyệt cái miệng nhỏ nhắn một bộ không tuân theo dáng vẻ. Mở miệng nói, tốt, nhà của chúng ta Minh Nguyệt trưởng thành, không phải tiểu hài tử. Ta và ngươi cha đem ngươi đưa vào ninja trường học thế nào? Sunet khẽ cười tiếng, tự tay ở trăng sáng trên đầu xoa nhẹ dưới mở miệng nói. Ta mới không cần đâu. Ta hiện tại nhưng là hạ nhẫn thực lực. Đi trường học bọn họ có thể dạy ta cái gì? Có cha dạy lợi hại sao? Minh Nguyệt nhất thời không phải gọt mở miệng nói. Không nên quá tự mãn. Người phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Đi trường học có cái gì không tốt? Người phải biết rằng Kakashi. Chấm ngoặc kép. Sunet lời còn chưa nói hết, Minh Nguyệt nhất thời đảo cặp mắt trắng dã, trực tiếp ngắt lời nói, 5 tuổi hạ nhẫn, 6 tuổi trung nhẫn đúng vậy. Người cũng nói hơn 10 lần, có thể hay không đổi một mới mẻ? Đi, người muốn nghe mới mẻ đúng vậy. Vậy nói mới mẻ, người hiện tại cũng 5 tuổi, còn không có một cùng lứa bạn chơi. Hay là đi ninja trường học a? Coi như không phải học tập, nhiều giao chút bằng hữu cũng là tốt. Sunet khẽ cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói. Tốt, tiểu hài tử dù sao ham chơi. Tuy là Minh Nguyệt thực lực bày ở nơi đó, nhưng bất kể như thế nào cũng bất quá là 1 năm tuổi tả hữu hài tử. Nghe được Sunet lời nói vội vàng gật đầu kêu lên. Cứ quyết định như vậy đi. Sunet khẽ cười một tiếng, mở miệng nói. Cũng không phải nàng không muốn Minh Nguyệt đi vào trường học học tập. Dù sao hiện tại nàng và Valos hai người đều ở đây bị giám thị. Có một số việc, vẫn là đem Minh Nguyệt đẩy ra cho thỏa đáng. Dù sao đây là bọn họ đại nhân sự tình. Vẫn là thiếu để Minh Nguyệt đúc kết đi vào tốt. Minh Nguyệt tiến nhập ninja trường học ít nhất an toàn chút. Lấy Sunet đối với đệ tam hiểu rõ. Nếu như phát sinh đặc thù gì tình huống, đệ tam chắc là sẽ không vô sỉ bắt lại Minh Nguyệt. Do đó uy hiếp nàng và Valos. Chỉ là Sunet không biết là đệ tam không biết làm. Có thể không phải thay mặt người khác sẽ không. Tỉ như Danzo. Nếu như không phải Sunet muốn đem Minh Nguyệt đưa vào ninja trường học, chắc chắn năm sau Valos cũng sẽ không giận dữ, trực tiếp hủy diệt căn cùng trưởng lão đoàn. Dĩ nhiên đây là nói sau. Dù sao sự tình từ nay về sau đúng vậy. Ai có thể biết đâu? Mẫu thân, nàng là người nào? Bằng hữu ngươi sao? Minh Nguyệt vừa định nếu cùng Sunet nói cái gì đó, đột nhiên nhìn thấy theo Valos sau lưng nữ ám bộ, không khỏi mở miệng hỏi. Nghe được trăng sáng nói, Sunet không biết như thế nào giải thích. Chẳng lẽ là muốn nói cho Minh Nguyệt, cái này nữ ám bộ là thay mặt Konoha tới giám thị Valos? Nếu như nói vậy, còn đem Minh Nguyệt đưa vào trường học làm cái gì? Không khỏi quay đầu nhìn về phía nữ ám bộ, ý bảo chính cô ta giải thích. Nữ ám bộ không thể nào biết nói ra mình là tới giám thị bọn họ a. Cái này là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, nói toạc cũng không tốt. Nữ ám bộ chứng kiến Sunet ý bảo, nhàn nhạt mở miệng nói, ta gọi Usugi Yugao, là Hokage đại nhân phái tới cho hai vị đại nhân lấy ra xuống. Mẫu thân, người và cha thật là lợi hại a. Chúng ta vừa đến Konoha, bọn họ Hokage liền phái người tới cho các ngươi khi tay dưới. Minh Nguyệt nhất thời hai mắt mạo hiểm tinh tinh mở miệng nói. Minh Nguyệt mặc dù biết Valos cùng Sunet lợi hại, cũng không biết lợi hại tới trình độ nào. Sunet cùng Valos hai người, không có khả năng ở Minh Nguyệt trước mặt nói khoác thực lực của chính mình a. Hơn nữa Minh Nguyệt lại không rời đi hai người. Lại không thể ở trong miệng của người khác nghe nói mấy thứ này. Valos lắc đầu. Hiện thực cũng không có Minh Nguyệt nghĩ vậy mỹ hảo. Mình và Sunet quá cưng chiều yêu Minh Nguyệt. Thực lực đều là hạ nhẫn. Còn một thân tiểu hài tử tật. Để cho nàng một mình đi chịu đựng trường học cũng tốt. Mình và Sunet không có biện pháp giáo đồ của nàng. Hy vọng có thể tại nhẫn giả trong học viện. Chính cô ta cảm nhận được a. Nghĩ tới đây, Valos cũng không nói cái gì nữa. Thật sâu mà liếc nhìn cái này gọi Usugi Yugao nữ ám bộ. Nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi ở nơi này tùy tiện tìm một gian phòng nghỉ ngơi đi. Ta và Sunet muốn dẫn Minh Nguyệt đi ninja trường học đi. Là, Valos đại nhân, Usugi Yugao vẫn là một bộ công thức hóa dáng vẻ nói rằng. Nói xong bản thân nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn đi tìm gian phòng dáng vẻ. Đứng ở đó vẫn không nhúc nhích. Valos cười khẽ. Usugi Yugao bộ dạng có thể không phải khó hiểu. Nàng muốn cùng với chính mình đám người. Cũng không để ý nàng. Muốn cùng liền cùng a. Trực tiếp quay đầu đối với Sunet cùng Minh Nguyệt nói. Đi thôi. Chúng ta đi ninja trường học a. Ân. Hokage bên trong phòng làm việc. Đệ tam Sarutobi nhìn đặt lên bàn trung ương thủy tinh cầu bên trong truyền ra một màn. Khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Sunet đem Minh Nguyệt đưa vào Konoha ninja trường học là có ý gì? Hắn minh bạch Sunet còn nhớ tới tình xưa. Biết Konoha có hắn người lão sư này tồn tại. Sarutobi trầm tư một hồi. Đối với phía sau phất phất tay. Nhất thời một cái mang theo động vật mặt nạ ám bộ xuất hiện tại trước mặt của hắn. Sarutobi nhàn nhạt mở miệng nói, Sunet nữ nhi muốn đi vào ninja trường học học tập. Người đi thông chi một chút y tạp le, để Minh Nguyệt tiến nhập hắn lớp. Là, Hokage đại nhân, các loại, thuận tiện nói cho y tạp le, bảo vệ tốt Minh Nguyệt, đừng làm cho người xúc phạm tới hắn. Là, Hokage đại nhân. Nói xong, cái này ám bộ ninja trực tiếp phát động thuấn thân thuật biến mất. Sarutobi nhàn nhạt nhìn trống rỗng Hokage phòng làm việc, thở dài, tự lẩm bẩm, Sunet, có thể vì ngươi làm, cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Lão sư khác ta không có biện pháp, dù sao, ai, ngoặc kép chấm chấm, Valos mang Minh Nguyệt từ ninja trường học chỗ ghi danh sau khi ra ngoài. Bên trong sân trường kiến trúc than nhẹ, đi nhiều như vậy quốc gia, ở nơi này Hokage thế giới, cũng chính là Konoha có phần này khí tức tường hòa, không khỏi nghĩ tới kiếp trước chính mình đến trường lúc niên đại. Nhìn hạ bộ bên Minh Nguyệt, mở miệng nói, ngươi bây giờ là cái trường học này một thành viên, cũng không thể cho chúng ta mất mặt. Cha, ngươi yên tâm đi, Minh Nguyệt vui cười một tiếng. Trực tiếp hướng thuộc về của nàng lớp đi tới. Đây là vừa rồi tại chỗ ghi danh. Cũng đã phân phối xong. Vé tháng. Quan sát. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.